Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 184, trong ôn tuyền âm thanh kỳ quái. Suối nước nóng là nước suối một loại, nghiêm ngặt ý nghĩa nói, là từ dưới đất tự nhiên xông ra tự nhiên thủy. Ở Nai Red tòa thành phụ cận liền có một không lớn không nhỏ suối nước nóng. Có thể nói là Nai Red tập đoàn sát thủ tất cả thành viên nhóm đều yêu thích nơi đi một trong. Hiện tại chỗ này suối nước nóng bên cạnh, mới vừa đến Nai Red tập đoàn sát thủ trở thành sát thủ một trong vẫn chưa tới một ngày. Chelsea đang ngồi ở một khối phía trên tảng đá đờ ra. Tảng đá bởi vì tới gần suối nước nóng, bị ấm áp nước suối ngâm một cách tự nhiên phát nhiệt. Ở nơi này mùa đông giá rét bên trong ngược lại không phải rất lạnh. Ngồi ở phía trên cùng ngồi ở thảm điện mặt trên không sai biệt lắm. Mà hiện tại Chelsea sở dĩ nhàm chán một người ngồi ở chỗ này, là bởi vì ăn cơm buổi trưa thời điểm, nàng đã nghe xong Nayenda sở nói ra được tất cả chân tướng. Quân cách mạnh chân tướng, quân cách mạnh những cái này các đầu lĩnh mục đích cùng dã tâm. Còn có Nayenda trở về Nai Red sau đó, muốn Nai Red làm chuyện xảy ra. Mà Nayenda đối với Chelsea yêu cầu là, để nàng tự lựa chọn chính mình nơi đi, là muốn tiếp tục trở về vì quân cách mạnh cống hiến sức lực. Hay là thật không đang gia nhập vào Nai Red? Trên thực tế Chelsea trước đây sở dĩ gia nhập vào quân cách mạnh, Nayenda bản thân là nổi lên tác dụng rất lớn. Bởi vì Chelsea mới vừa đạt được Tây Gu, giết làm hại nhất phương thái thú thời điểm, tên của nàng đã bị đế quốc chính phủ cho truy nã. Sau đó sẽ toàn quốc các nơi lưu lạc. Sau đó nàng đúng dịp gặp mới vừa phản bội đế quốc Nayenda. Ở Nayenda mời chào dưới gia nhập quân cách mạnh, trở thành vì quân cách mạnh phục vụ siêu cấp sát thủ. Nhưng là hiện tại Nayenda chợt nói cho nàng biết, Nayenda đi qua theo đuổi, vì trợ giúp quân cách mạnh vĩ đại đại mục tiêu làm tất cả. Ở ban đầu thời điểm liền là sai lầm. Điều này thật sự là để Chelsea mất trật tự trong chốc lát. Không có biện pháp lập tức liền tiếp thu Nayenda sở nói ra được tất cả. Bất quá nàng đương nhiên cũng sẽ không quá phản đối Nayenda. Bởi vì làm bản chất bên trên Chelsea cùng Nayenda là một loại người. Đều là lòng mang cứu vớt dân chúng vĩ đại ý tưởng văn nghệ nữ thanh niên. Du lịch qua Frontier địa khu, đã biết thiên thần giáo tổ chức năng lực. Hơn nữa bị Masrun cho trói ra chiến trường, Nayenda tự giác chính mình tìm được rồi chân chính chân tướng cùng lý tưởng. Nhưng là Chelsea còn không có a. Nếu như trợ giúp quân cách mạnh là sai lầm nói, nàng cần một cái lý do để cho nàng ly khai quân cách mạnh. Ai muốn tinh tường loại chuyện như vậy? Quả nhiên không thích hợp ta sao? Chelsea nhìn vũ khí thiếu bốc lên suối nước nóng, trong lòng có chút phức tạp. Để cho ta sát nhân gì đó hoàn hảo, muốn loại chuyện như vậy thực sự là quá làm khó ta. Quên đi, vẫn là ngâm một chút suối nước nóng a. E rằng chạy xong suối nước nóng về sau liền có thể nghĩ thông suốt đâu. Muốn đến nơi này, Chelsea một lần nữa lộ ra nụ cười. Nàng đứng dậy kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện chắc là không có người nào tới phía sau. Cảm thấy ở nơi này cái trong ôn tuyền ngây người một buổi chiều. Chelsea biết Brand cùng Leberg đều bị trọng thương, bước đi đều có chút vấn đề. Chắc là sẽ không vào lúc này đi tới suối nước nóng bên tắm suối nước nóng gì đó. Mà Nai Red bên trong thành viên khác hầu như tất cả đều là nữ tính. Nếu như các nàng tới lời nói cùng lắm thì cùng nhau ngâm nước là được. Nàng sở dĩ tuần tra chu vi, mục đích cũng chỉ là không phải hy vọng bị mẫu thân Nai Red bên trong duy nhất khỏe mạnh hoàn hảo Masrun thấy mà thôi. Dò xét một phen bốn phía, không có phát hiện Masrun tung tích. Tuy là khả năng có chờ chút Masrun sẽ đến các loại vấn đề, nhưng là Chelsea cuối cùng vẫn là không nhịn được phao ôn tuyền dụ hoặc rốt cuộc quyết định xuống nước. Nếu như chờ chút hắn dám nhìn lén lời nói, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Trong lòng như vậy an ủi mình một chút, Chelsea khoái trá tháo xuống trên lỗ tai mang theo ống nghe điện thoại. tìm một cái khô giáo địa phương bắt đầu thốn điệu áo quần trên người mình. Theo, hoa hoa lạp lạp, thủy tiếng vang lên. Ở vụ khí bốc lên trong ôn tuyền, Chelsea đem cổ mình trở xuống địa phương toàn bộ ngâm vào trong suối nước. Nhiệt độ thư thái, tuyền mùi vị của nước cũng rất tốt. Nayenda trước đây thật đúng là sẽ chọn địa phương đâu. Cái này cái địa phương lại có tốt như vậy suối nước nóng. Coi như ở chỗ này cả đời cũng là rất chuyện không tồi a. Chelsea trong lòng bình luận cái này để cho nàng cảm thấy rất hài lòng suối nước nóng. Sau đó nàng liền phát hiện có chút kỳ quái đồ đạc. Mọi người đều biết, làm một danh sát thủ là cần rất mạnh thân thể tố chất cùng điều kiện. Tuy là Chelsea khả năng ở tốc độ cùng lực lượng phía trên không có. Nhưng là nàng lại có ưu tú thị lực còn có thính lực. Cho nên hiện tại nàng kỳ quái phát hiện trong ôn tuyền nước gợn đang từ từ nhộn nhạo. Biên độ phi thường vô cùng nhỏ. Dường như có một chấn động đầu nguồn khiến cái này nước suối giống như sóng biển giống nhau khởi. Động sóng dậy. Sau đó nàng phát hiện nguyên bản phi thường trong suốt suối nước nóng trong suối nước giảm vào đi. Một tí tạp chất. Một ít có chút dư lượng phiêu phù ở suối nước nóng nước suối trên mặt nước không rõ dịch thể. Đây là vật gì? Chelsea kỳ quái dùng ngón tay vớt lên một từng tia phiêu phù ở trước người của nàng nước suối. Trên mặt nước có chút giống dầu dịch thể. Nàng trà sát, phát hiện có chút người nhơn nhớt hoạt hoạt. Ngay sau đó nàng đem trên đầu ngón tay mặt dính loại này dịch thể tiến đến trên mũi nghe nghe. Một cỗ nhàn nhạt bị nước suối mùi lưu hoàng hòa tan rất nhiều có chút giống là hạt rẻ mùi vị. Ôm hiếu kỳ thái độ hoài nghi. Nàng cha nhìn lên suối nước nóng nước suối mặt nước bốn phía. Sau đó nàng liền phát hiện những thứ này dầu sáng nhuận hoạt không rõ dịch thể là từ một cái đĩa. Phương lưu tới được. Cái kia là một khối lớn lớn tảng đá phía sau. Cũng là ngâm ngâm trong suối nước nóng mặt một khối đại đá phía sau. Loại vật này chính là từ nơi đó theo suối nước nóng dòng sông chậm rãi lưu tới được. Nếu như không phải Chelsea sức quan sát cùng thị lực, còn có thính lực đều là phi thường tốt. Loại này mờ nhạt trí cực dịch thể là không có cách nào phát hiện. Suy nghĩ một chút, Chelsea cảm thấy nơi này là đánh lén ban đêm xào huyệt. Nguy hiểm quá lớn lúc tuyệt đối không có. Nhưng là trong ôn tuyền cư nhiên có loại này kỳ kỳ quái quái dịch thể. Không thể không cho nàng hiếu kỳ. Với là tò mò Chelsea trần xích thân thể. Trong suối nước nóng tràn đầy bơi đứng lên. Hướng về khối kia cự thạch phía sau bơi đi. Đang đến gần đại tảng đá khoảng chừng vài mét địa phương. Tuy là thật rất nhỏ tiếng. Nhưng là Chelsea lại vẫn nghe được tảng đá phía sau truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm. Trọng yếu hơn chính là. Thanh âm này là Nayenda thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.